Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, bị, được quỷ thần xâm nhập tay trái, ngoặc kép, lúc ấy chúng ta nghe đến động tĩnh, liền qua xem xét, kết quả là phát hiện Ryujiri ngã vào trong nước bùn. Như vậy, lúc ấy thân thể của hắn từ dị thường sao? Trên tay có phong ấn sao? Sarutobi hỏi, dị thường. Không có a, lúc ấy của ta đồng đội Hyuga Hồng dùng Byakugan nhìn rồi. Hắn một chút chakra cũng không có. Hơn nữa thân thể hoàn toàn chính là một đứa bé. Cơ bắp thả lỏng, không có trải qua huấn luyện bộ dạng. Narashikaku nghe đến đó. Lấy hắn IQ cao đã đại khái thăm dò rõ ràng tình huống như thế nào rồi. Có một cái bị được mang về Konoha hài tử. Giống như thân thể đột nhiên xuất hiện tình huống. Trên cánh tay đã có một cái phong ấn. Hyuga nhà Byakugan xem qua mà nói. Nói rõ cái đứa bé kia lúc trước xác thực không tồn tại chakra. Mà bây giờ lại phát hiện trên cánh tay có phong ấn. Như vậy rất có thể là tại Konoha bên trong khoảng thời gian này bị người gây phong ấn. Về phần phong ấn mục đích, tạm thời còn không biết. Cái này là vừa vặn sửa sang lại đi ra tư liệu. Shikaku ngươi xem một chút đi. Sarutobi đưa qua một phần tư liệu. Shikaku kết quả tư liệu nhìn lại. Về Gori Ryujiri tư liệu rất ít. Có giá trị nhất chính là một chương vừa mới quay chụp ảnh chụp. Trong tấm ảnh là một cái tóc bạc nam hai. Cánh tay trái quỷ dị màu đỏ tươi. Không biết tên khóa sắt cùng kim trúc bao cổ tay một mực mà làm cho ở phía trên. Mơ hồ có thể chứng kiến một ít kỳ lạ phù văn. Cái này phong ấn, ta chưa thấy qua. Phong ấn lớp người vẫn còn tra tìm tư liệu. Sarutobi nói một câu. Ừ, loại này phong ấn kiểu dáng cùng thông thường phong ấn có rất lớn bất đồng. Đoán chừng rất khó tìm đến tư liệu. Shikaku tuy rằng không phải là sở trường phong ấn thuật nhân tài, nhưng mà làm một cái trí giả. Bác Văn Cường nhận thức là tất nhiên đấy. Nhưng mà cái này phong ấn vẽ gió giống như cùng toàn bộ thế giới tách rời được không nào? Shikaku tỏ vẻ hoàn toàn không có chút nào ấn tượng. Các ngươi đi điều tra một chút đứa bé này phong ấn rút cuộc là như thế nào một hồi mà sự tình. Vâng, đứa bé kia là một cái dạng gì người? Shikaku cùng thực một hai người hướng bệnh viện đuổi. Đó là một tính cách không xong tiểu quỷ. Tanaka thốt ra, nhưng mà suy nghĩ một chút. Tanaka lại bổ sung, dù sao không phải là một cái bình thường hài tử. Kỹ càng nói một chút đi. Tốt, lúc ấy Hồng nói, đây là vận mệnh, kết quả cái kia tên tiểu quỷ chứng kiến trong rừng cây bay ra chim nói một câu. Ma tước cũng có thể ngược gió bay lượn. Ta nói muốn đem Jiraiya đại nhân ghi cái loại này sách sự tình nói với Hokage đại nhân. Kết quả hắn nói nếu như ta đem chuyện này nói với Hokage đại nhân. Ta nhất định sẽ bị được rất nhiều độc thân tráng hán đau nhức nằm bẹp dí. Nghe xong Tanaka miêu tả, Shikaku chỉ cảm thấy phiền toái. Cái này rất có thể không phải là bình thường tiểu quỷ. Nếu như không phải là cái người bình thường mà nói, vậy hắn tiến vào Konoha mục đích vậy là cái gì đây? Liên tưởng đến trên cánh tay phong ấn, Shikaku luôn luôn loại không tốt lắm dự cảm a. Bất quá, có lẽ không có vấn đề quá lớn đi. Dù sao có vị đại nhân kia tại Konoha trong bệnh viện, Ryujiri gặp được một vị đại nhân. Một vị nhìn quen mắt lớn, người. Không hổ là Konoha đệ nhất lớn. Chính diện cứng rắn 36 Osana hoàn toàn không có vấn đề a. Bất quá lời này nhớ tới thì tốt rồi. Không thể nói ra. Hơn nữa trên mặt muốn đầy đủ bình tĩnh. Không muốn biểu hiện được quá lâu. Sunet đại nhân, chấm ngoặc kép, một vị ám bộ tại Sunet bên tai rất nhanh nói rõ một cái tình huống. Tóc vàng hào nhũ, giữa lông mày ăn cô chu sa. À không, là hình thoi âm phong ấn Sunet. Đang nghe xong ám bộ báo cáo sau không thèm để ý phất phất tay. Ừ, ta đã biết, một tên tiểu quỷ mà thôi. Có thể có phiền toái gì? Sau đó đối với Ryujiri nói, đi theo ta, Ryujiri cùng theo Sunet đi rồi. Lập tức có ám bộ đi về hướng Takechi. Chúng ta là Hokage đại nhân lệ thuộc trực tiếp ám bộ. Có một chút tình huống cần hướng ngươi hiểu được. Chưa, không có vấn đề. Ryujiri bị, được, Sunet mang vào một gian phòng lúc giữa. Sunet tại trên mặt bàn trải rộng ra một chương quyển trục. Ngồi xuống đi, bắt tay thả đi lên. Ryujiri ngồi ở trên ghế, tay trái thả đi lên. Cái này ngó quyển trục có cái gì hữu dụng? Ryujiri hỏi, tiểu hài tử không cần biết rõ nhiều như vậy. Đang tại cẩn thận quan sát quỷ thủ Sunet trả lời. Người nói cho ta biết mà nói ta sẽ nói cho người biết một bí mật. Ryujiri rốt cuộc chứng kiến một cái nhìn quen mắt lúc đầu lấy nhân vật. Vì vậy hắn muốn trêu chọc Sunet vui đùa một chút. Người nói trước đi bí mật là cái gì? Ta sẽ nói cho người biết đây là cái gì quyển trục. Sunet ngẩng đầu, khinh thường cười nói. Nàng cảm giác mình có thể tú nhất xuống chỉ số thông minh. Tốt, ta trước nói cho người biết bí mật này. Ryujiri vui vẻ nói, bí mật này liền là, ngươi là khắc chồng tính mạng a, đã định trước gặp cô độc sống quãng đời còn lại. Ha ha ha ha, tùy ý cười như là lưỡi dao sắc bén giống như đâm vào Sunet tâm. Nawaki cùng Kato đoạn chết là trong nội tâm nàng vĩnh viễn đau nhức. Nhưng mà Sunet như trước tỉnh táo, cái kia phần phẫn nộ bị, được nàng bị đè nén xuống. Nếu như ngươi là muốn chọc giận ta mà nói, ngươi thành công, bất quá tại ta đánh như tử trước ngươi. Trước tiên nói một chút về ngươi cái này phong ấn là chuyện gì xảy ra đi. Bành, Sunet trực tiếp một chút đè lại Ryujiri tay trái. Gỗ thật mặt bàn rõ ràng có thể thấy được lõm xuống dưới. A, đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức. Ryujiri không được kêu đau. Nhưng lại dãy dựa mà không thoát Sunet man lực. Phong ấn, ở đâu ra? Sunet uy phong lẫm lẫm, áo bào không gió mà bay. Đồng thời trên tay lại thêm vài phần lực đạo. A a a, phải chết phải chết phải chết. Ryujiri chết sống tránh không thoát được. Vì vậy tay phải mãnh liệt hướng Sunet hô qua. A cam tả cho ta dẹp nàng. Hả, có ám khí. Sunet tập trung nhìn vào. Ai? Thò tay một chảo, một cái tóc đen đứa con trai em bé tiểu nhân ngẫu nhiên bị. Được, Sunet chộp trong tay. Sunet, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ryujiri, ngoặc kép, ách, ta đổi một cái. Lên đi, di tích thiếu nữ. Vì vậy Sunet trong tay lại thêm một cái thiếu nữ tượng người. Sunet, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ryujiri, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bầu không khí nhất thời lúng túng. Sunet nghĩ thầm, ai, ta cùng một cái chỉ biết chơi em bé hài tử sinh tức giận cái gì? Ryujiri nghĩ thầm, mặt trời chó, như thế nào tượng người vô dụng? Vậy lão tử trang phục xong bức ai tới chùi đít? Dược hoàn a. Sunet thu tay về, Ryujiri cũng rốt cuộc có thể đem lấy tay về rồi. Sunet lần nữa ngồi xuống, một tay cầm một cái nhân ngẫu. Đứa bé trai này kêu A Cam Tả. Nữ hài tử kêu di tích thiếu nữ sao? Sunet hỏi. Sau đó lại không chờ Ryujiri trả lời liền phối hợp nói. Thật sự là tên kỳ cục a. Tiểu quỷ ngươi đặt tên chữ trình độ thật là có đủ kém. Ha ha đát. A cam tả thế nhưng là kiếm thánh. Ngươi nói hắn như vậy coi chừng hắn về sau trả thù ngươi. Ryujiri nói ra. Kiếm thánh. Cái kia người thiếu nữ này đây. Di tích thiếu nữ tính tên là gì? Có phải hay không kiếm thánh A Cam Tả mạo hiểm thời điểm tại một cái di tích bên trong gặp một cái? Thiếu nữ, thật đúng là một cái có đủ nát chuyện xưa a. Sunet lời nói ác độc nói. Nàng đã có thể tưởng tượng ra trước mắt cái này tiểu hài tử cầm lấy hai cái nhân ngẫu tự biên tự. Sắp xếp cũ chuyện xưa tình tiết tình cảnh rồi. Tác giả, ôi! Ta cảm thấy được có thể ghi một cái A Cam Tả cùng di tích thiếu nữ vở ôi. A Cam Tả, chứng kiến trong tay của ta cự kiếm sao? Không có ghi ngươi nhất định phải chết. Di tích thiếu nữ, ngoặc kép, đáng giận, cái ba gia chi quyền. Sáu ngâm tương đương tác giả. A, người ăn gian, nữ máy móc vì là lông sẽ thả cái ba gia chi quyền. Di tích thiếu nữ, ha ha.